Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 343, hiểu lầm mới. Nino, ta muốn nói với ngươi một cái. Chuyện Isuka đồng học, Furuhashi Fumio vẻ mặt thành thật nhìn xem Nakano Miku. Nàng cũng không biết trước mắt không phải là Nakano Nino chính mình quen thuộc kia. Si đâu? Nakano Miku nghiêng đầu một chút, lộ ra rất là hiếu kỳ. Vị này xa lạ nữ hài muốn cùng Oani-san mình nói người nàng yêu thích. Luôn cảm giác có chuyện gì nàng cũng không biết. Ta liền trực tiếp một chút hỏi đi. Nino, người còn thích Isuka Shido sao? Furuhashi Fumio tỉnh táo thở ra một hơi. Cũng không cùng đối phương quẹo cua đổi vai rồi. Trực tiếp hỏi lên mình muốn biết sự tình. Nino, ta thích Shido. Nakano Miku ngạc nhiên mà nhìn xem đối phương. Nàng hoàn toàn không biết chuyện này. Cũng chưa từng có nghe Nakano Nino từng nhắc. Trên thực tế, đây là rất lâu chuyện lúc trước. Khi đó Nakano Nino còn không biết Isuka Shido đã có bạn gái. Càng không biết em gái của mình sẽ thích hắn. Tại từ đối với Isuka Shido mặt tuấn tú thích. Từng theo Furuhashi Fumio tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Nhưng sau đó nàng đã buông tha. Chỉ bất quá gần đây lại rất rõ ràng chủ động tiếp xúc Isuka Shido. Có lẽ quả thật lần nữa thích đi. Nhưng lần này không giống nhau. Không còn là bởi vì bề ngoài. Càng nhiều hơn chính là Isuka Shido phần kia đặc biệt ôn nhu. Mà những thứ này, Nakano Miku cũng không biết. Cho nên nghe được Furuhashi Fumio nói như vậy thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó lại thư thái lên. Nakano Nino một mực phản đối với các nàng tiếp xúc với Isuka Shido. Nguyên lai là bởi vì chính nàng cũng có ý nghĩ như vậy. Đây cũng là một cái xinh đẹp hiểu lầm. Gần đây thấy ngươi cùng Isuka đồng học đi rất gần. Ngày hôm qua cũng là một mực đi chọn mua trang phục hầu gái. Furuhashi Fumio có chút bận tâm nói. Ta thích Shido. Nakano Miku khẳng định gật gật đầu. Nàng cho rằng đây chính là Nakano Nino tâm ý. Cũng là nàng tâm ý của mình. Nhưng là, hắn đã có bạn gái rồi. Chuyện này ngươi biết không? Furuhashi Fumio cau mày hỏi. Nàng không muốn Nakano Nino làm ra không tốt quyết định. Cho nên cố ý tới nhắc nhở. Mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với nàng. Mà là tình yêu của người khác. Nhưng ở biết chính giữa khả năng có hiểu lầm tình huống. Nàng nhất định phải tham gia. Huống chi, Nakano Nino từng theo nàng tiến hành yêu đương trò chuyện với nhau. Cũng không tính là nàng cưỡng chế nhúng tay. Chỉ có thể nói tận trách nhiệm của mình đi trợ giúp đối phương. Biết, Nakano Miku chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế nàng lần đầu tiên thấy Isuka Shido thời điểm. Khi đó Isuka Shido đang tại hẹn hò với bạn gái rồi. Thiệu tên là Izayoi Miku. Như Mỹ thiếu nữ thần tượng nữ hài. Người biết còn. Vậy người biết bạn gái của hắn không chỉ là một cái sao? Furuhashi Fumio lại hỏi. Nàng bắt đầu xem không hiểu. Chẳng lẽ là nàng lạc hậu? Thời đại thay đổi. Làm sao cảm giác hiện tại nữ hài thích nam sinh có bạn gái? Như vậy thường gặp. Hơn nữa, Isuka Shido mấy người bạn gái kia cũng vậy. Lại có thể đồng ý cùng nhau đi theo Isuka Shido. Cái này cũng quá kỳ quái. Nếu không phải là nàng tra xét một cái. Hiện tại vẫn là chế độ một vợ một chồng. Nàng đều phải cho là thế giới này lúc nào có thay đổi mà nàng không biết. Biết à, Nakano Miku nói lần nữa. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. 12 vị. Isuka Shido hiện tại tổng cộng có 12 vị bạn gái. 12 vị. Furuhashi Fumio kinh ngạc hô to một tiếng. Nàng vừa để ý Nakano Nino cũng biết cụ thể con số. Điều này đại biểu nàng cùng Isuka Shido mấy người bạn gái kia có tiếp xúc. Hơn nữa không ngại tiết lộ chuyện như vậy. Lại cảm thấy mấy chữ này có chút quá khoa trương. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng tối đa cũng liền 5-6 cái. Không nghĩ tới lại là suốt 12 cái. Đây là đang thu thập 12 cung hoàng đạo sao? Xem xét đến bạn gái của Isuka Shido trong quả thực có một cặp sinh đôi. Đối ứng 12 cung hoàng đạo trong song tử tọa. Quả thật có chút giống như. Nhưng cứ như vậy, thì ít đi nhiều một vị. Nhưng Nakano Miku mới vừa nói là hiện tại 12 vị. Nói cách khác là có gia tăng khả năng. Chẳng lẽ Nakano Nino chính là muốn trở thành sau cùng một vị? Nàng rõ ràng có chút suy nghĩ nhiều quá rồi. Nakano Miku mới không có xem xét nhiều như thế. Nàng chỉ là thích Isuka Shido mà thôi. Có thể cùng với Isuka Shido ở chung một chỗ tự nhiên tốt nhất. Nhưng coi như không thể. Yên lặng mà thích đối phương đối với nàng mà nói cũng là một niềm hạnh phúc. Cho dù là như vậy, người vẫn ưa thích Isuka Shido sao? Furuhashi Fumio thật sự là không nhịn được hỏi. Trên thực tế nàng cũng không phủ nhận. Isuka Shido là một vị tương đối xuất sắc nam sinh. Nữ hài tử thích hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đúng là lý tưởng đối tượng. Nhưng cái này xây dựng ở đối phương không có bạn gái điều kiện tiên quyết. Hiện tại, các nàng cũng đã biết. Isuka Shido có bạn gái. Hơn nữa còn là 12 vị. Sự thực như vậy còn ở trước mặt. Còn phải thích hắn sao? Đương nhiên, vô luận như thế nào, cũng sẽ không cải biến ta đối với hắn yêu. Nakano Miku sắc mặt trở nên hồng nói. Như vậy à, Furuhashi Fumio không khỏi có chút hoang mang. Thật ra thì trước đó, nàng cũng đi tìm Miura Yumiko. Hỏi lời giống vậy, kết quả đối phương đáp án cũng không kém. Quả nhiên quá kỳ quái. Hiện tại nữ hài đều thế nào? Người cũng thích Shido sao? Nakano Miku rất là tò mò hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Furuhashi Fumio quan tâm như vậy chuyện này. Rất có thể là bởi vì nàng cũng thích Isuka Shido. Đương nhiên không phải, ta mới không có. Furuhashi Fumio liền vội vàng lắc đầu một cái. Nàng không dám nghĩ quá nhiều. Lo lắng nội tâm của mình sẽ cho nàng khẳng định đáp lại. Thật sao? Lại có nữ hài tử không thích Isuka Shido? Nakano Miku có vẻ hơi khó có thể tin nhìn xem. Furuhashi Fumio, thế nào? Chẳng lẽ là nữ hài liền phải thích hắn sao? Furuhashi Fumio tức giận nói. Isuka Shido mặc dù xuất sắc, nhưng cũng không thấy người 2.2 gặp người yêu. Ít nhất bạn tốt của nàng, Ogata Rizu liền không có thích hắn. Hẳn không có chứ? Furuhashi Fumio nhíu mày một cái. Nhưng là đột nhiên có chút không chừng. Quyết định lúc tan lớp đi hỏi một chút. Không thích thì thôi. Nakano Miku lắc đầu một cái. Trên thực tế nếu như Furuhashi Fumio khẳng định đáp lại, nàng suy nghĩ cùng đối phương trao đổi một chút kinh nghiệm. Nàng là biết bao thích Isuka Shido. Cùng với coi như minh yêu người của hắn. Hẳn là làm như thế nào? Isuka Shido nhìn xem cùng thư tình một dạng trả lời. Đều không còn gì để nói rồi. Mặc dù Nakano Miku giấu chính mình là Nakano Miku sự thật. Nhưng Isuka Shido có thể tưởng tượng tình huống lúc đó là kỳ quái. Các loại hiểu lầm hỗn hợp tại. Lại tạo thành hiểu lầm mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.